Cửu vực kiếm đế, chương 1250, mục đế hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, tốt cơ duyên, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên hàng phục tâm ma chi vương, trong lòng của hắn đều là đại hỉ. Mới vừa tới đến Thánh Long bí cảnh chính là gặp được như cơ duyên này, có tâm ma chi vương tương trợ, đủ để là để Sở Phong Miên thực lực tiến thêm một bước. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hơn hết dạng này cơ duyên, cũng chỉ có Sở Phong Miên có thể đạt được. Trên tâm ngân phong, có tâm ma chi vương sự tình, chỉ sợ là Thánh Long bí cảnh rất nhiều cường giả đều biết, chỉ là bọn họ dù cho là biết vậy không có muốn thu phục tâm ma chi vương ý nghĩ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Liền xem như cửu kiếp cổ đế, đều không nhất định có thể từ tâm ma chi vương trước mặt toàn thân trở ra, đặc biệt là đối cửu kiếp cổ đế tới nói, trùng kích thiên nhân, mới là bọn họ cuối cùng truy cầu. Trùng kích thiên nhân con đường, so với bước vào đế tôn còn phải gian nan nghìn lần vạn lần, một khi là lưu lại tâm ma ảnh hưởng, đang trùng kích thiên nhân về sau cơ sẽ gặp phải vạn kiếp bất phục hủy diệt. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cho nên liền xem như cửu kiếp cổ đế, đều sẽ không tới chủ động tìm cái này tâm ma chi vương phiền phức, chỉ có Sở Phong Miên có tự tin, hắn đạo tâm vô địch chính là cái này tâm ma chi vương khắc tinh, mới đem cái này tâm ma chi vương dễ như trở bàn tay hàng phục. Tiểu tử, cút ra đây, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại Sở Phong Miên còn đang bởi vì đã thu phục được tâm ma chi vương, trong lòng mừng rỡ thời điểm, đột nhiên chính là một trận đất rung núi chuyển, lệnh Sở Phong Miên biến sắc. Đây là có người đang oanh kích Sở Phong Miên động phủ trước bố trí cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Từng tiếng mắng chửi, vậy từ bên ngoài truyền ra. Muốn chết, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên ánh mắt bên trong hiện lên một tia sát ý, xem ra hôm nay thật là có người đi tìm cái chết. Sở Phong Miên thân hình khẽ động, thân hình bắt đầu từ trong động phủ chậm rãi biến mất. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Ngay tại cái này bên ngoài, đã là đứng đấy 7-8 tên võ giả, những võ giả này nhìn, đều là lần này người mới, chỉ là tại bọn họ ngực trên quần áo, đều là treo một cái khắc mục chữ ngọc phù. Là mục đế hội người. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy đám người này trên quần áo mục chữ, không ít vây xem võ giả, đều là liền lui về phía sau, không dám trêu chọc. Mục đế hội, là cái gì lai lịch? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Còn có một số người mới tựa hồ là có chút không hiểu. Cái kia mục thiếu, ngươi không biết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại bên cạnh hắn một vị người mới, không khỏi mở miệng nói. Mục thiếu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục đế hội có lẽ hắn không rõ ràng, thế nhưng là mục thiếu danh tự, hắn lại là nghe qua, như sấm bên tai. Lần này người mới bên trong cơ hồ đều không có mấy cái chưa nghe nói qua mục thiếu danh tự, dù sao mục thiếu, nhưng là tới từ cấp 4 đại lục thiên tài. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Không quản là tại xuất thân, hay là hắn thực lực mục thiếu đều đã là đứng ở lần này người mới đỉnh phong. Cái này mục đế hội chính là mục thiếu thành lập thế lực lần này người mới, vượt qua năm thành, đều lựa chọn thần phục tại mục thiếu dưới trướng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Người võ giả kia một bên giải thích một bên nhìn về phía Sở Phong Miên chỗ phương hướng mở miệng nói. Tiểu tử này, lại là trêu chọc phải mục đế hội trên đầu đến, phiền toái. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe nói là tiểu tử này cự tuyệt mục thiếu tự mình mời. Lại một tên võ giả ở bên cạnh cười lạnh bắt đầu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại trước ngực hắn, vậy đồng dạng là mang theo một viên khắc vẽ lên một cái mục chữ ngọc phù. Hiển nhiên là người này, vậy gia nhập vào mục đế hội bên trong. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mục thiếu là gì các loại nhân vật hắn tự mình mời chào tiểu tử này thế mà đều không nể mặt mũi, thật là cuồng vọng tự đại. Thế nhưng là nơi này là Thánh Long bí cảnh, không là có quy củ sao? không cho phép tư đấu. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia ban đầu mở miệng hỏi thăm võ giả có chút do dự mở miệng nói. Quy củ này còn có thể đối Mục Thiếu có ảnh hưởng sao? Mục Thiếu bối cảnh thế nhưng là thông thiên, nghe nói hắn một vị huynh trưởng, bây giờ đều đã là thánh long bí cảnh bên trong hạch tâm đệ tử, liền xem như rất nhiều trưởng lão, đều muốn đối Mục Thiếu khách khí một phen, quy củ này đáng là gì? Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia Mục Đế hội nam tử, khinh thường mở miệng nói. Xem một chút đi cùng Mục Thiếu đối nghịch hạ tràng. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hạ sư huynh tiểu tử kia còn không ra. Đứng tại Sở Phong Miên động phủ bên ngoài, mấy tên võ giả đang tại liên thủ oanh kích lấy Sở Phong Miên động phủ bên trên cấm chế. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Tại lần này lần oanh kích phía dưới, động phủ đều đang không ngừng lay động. Hừ, vốn cho rằng dám cùng Mục Thiếu đối nghịch là một cái gì nhân vật nguyên lai chỉ là một con rùa đen rút đầu thôi. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cái kia được xưng là hạ sư huynh cầm đầu nam tử, ánh mắt bên trong hiện lên một tia băng lãnh mở miệng nói. Mục Thiếu nói, muốn cho người này một bài học. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Muốn tránh tại bên trong, chúng ta liền đem cấm chế này toàn bộ đánh nát xem hắn còn có thể tránh tới khi nào đi. Vâng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe được cái này hạ sư huynh lời nói, cái khác mấy tên Mục Đế hội võ giả, lại lần nữa đồng loạt ra tay, ngừng tụ linh lực hướng về Sở Phong Miên động phủ trực tiếp oanh kích mà đi. Nhưng lúc này đây oanh kích còn không có xuất thủ, một đường to lớn vô cùng chiến long chi chảo, lăng không xuất hiện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Đột nhiên một chảo, đột nhiên rơi xuống, cái kia chút vừa mới ngưng tụ linh lực oanh kích Sở Phong Miên động phủ võ giả, đều bị trực tiếp đánh bay ra ngoài. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn ai dám oanh kích ta động phủ. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cùng lúc đó, một đạo bóng dáng, chậm rãi xuất hiện, hắn hời hợt ở giữa chính là nhìn thoáng qua cái kia chút vây xem võ giả, khinh thường mở miệng nói. Đều cốt cho ta, chấm, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên cái này vừa nói, toàn trường biến sắc, vô số võ giả nhìn về phía Sở Phong Miên, đều có chút không thể tin. Đây chính là Mục Đế hội người, tại người mới bên trong ai dám đi trêu chọc Mục Đế hội. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Mặc dù Mục Đế hội vừa mới tổ kiến, thế nhưng là rất nhiều thánh long bí cảnh đệ tử chính thức cũng không dám đi trêu chọc cái kia hạ sư huynh càng xem như một cái tiểu đầu mục. Sở Phong Miên hiện tại một câu, liền để bọn họ toàn bộ tất cả cốt thật là phách lối cuồng ngạo tới cực điểm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Thật hung hung ác tiểu tử. Bất quá là một cái bất hủ chi cảnh tiểu tử, hung ác như thế, dám can đảm cùng Mục Đế hội xung đột không là muốn chết. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Một tên Mục Đế hội võ giả, khinh thường nói ra. Khẩu khí thật là lớn, còn không có cái kia người mới, dám như thế cùng chúng ta Mục Đế hội nói chuyện. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nghe được Sở Phong Miên lời nói, cái kia hạ sư huynh bọn người ánh mắt bên trong, đều là hiện lên một tia hàn mang, sau đó nhìn về phía Sở Phong Miên chất vấn đường. Người chính là Sở Phong Miên. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Biết rõ còn cố hỏi. Sở Phong Miên tùy ý mở miệng nói. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Hắn liếc thấy được đi ra, những người này chính là cái kia Mục Thiếu đưa tới cho Sở Phong Miên tìm phiền toái, đối với dạng này một đám người, Sở Phong Miên đương nhiên không sẽ cho bọn họ cái gì tốt sắc mặt. Bất quá chỉ là mấy cái chuẩn đế mà thôi, những người này liền Liễu Nhã cũng không sánh nổi, mạnh nhất hạ sư huynh, mới hơn hết ngưng tụ năm đạo thiên địa pháp tắc thôi, sâu kiến như thế người căn bản vốn không đáng giá Sở Phong Miên quan tâm. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Sở Phong Miên nói xong, chính là tâm thần khẽ động, một cỗ linh lực tại Sở Phong Miên phía sau bắt đầu ngưng tụ. Liền khi chúng nhân coi là Sở Phong Miên là chuẩn bị xuất thủ thời điểm, cái này một cỗ linh lực lại là đột nhiên biến thành một thanh vương tỏa. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay tại cái này trước mắt bao người, Sở Phong Miên ngồi tại cái này vương tọa phía trên, cao cao nhìn xuống lấy Hạ sư huynh một đoàn người, nhìn không chút nào đem bọn họ để ở trong mắt. Cuồng, thật ngông cuồng, sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Nhìn thấy Sở Phong Miên ngồi tại vương tọa bên trên, cao cao tại thượng, nhìn xuống Hạ sư huynh có thể đám người, trong mọi người, không ít người đều là vì chi gọi tốt. Giao diện cho điện thoại. Sau cái đêm hôm đó, cô nghĩ rằng cả đời này cô sẽ không có được tình yêu. Cách chương.